Nữ thần ẩm thực hắc ám. Chương 27, Say Go Sao? Góc truyện audio.com. Chấm, hẳn là ngay lúc xem di động. Mộ Cẩm Ca trả lời nhanh hơn bình thường. Không cần cảm ơn, Lâm muội muội. Hầu Ngạn Lâm cười ra tiếng. Tổng cảm giác hai người bọn họ là đổi vai nam nữ chính trong phim cho nhau. Say Go là một tinh bột chiết xuất từ ruột xốp của nhiều loại cây cọ nhiệt đới khác nhau. Đặc biệt là Methoxylon sagu, đó là một thực phẩm thiết yếu cho các dân tộc vùng thấp của New Guinea và Molucca. Nơi nó được gọi là xác xác, rabia và sagu, một loại bột, gọi là bột Say Go, được làm từ Say Go, cách trương.